Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 404 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Hai người đều rất rõ ràng, muốn áp chế lại đối phương. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, vừa sải bước ra, thi triển vô địch thuấn di thần thông. Một giây sau, bá đạo chưởng ấn đã hung hăng hướng về Hoa Yêu tộc tộc trưởng vỗ tới. Đồng thời nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, từng đạo sắc bén kiếm khí giống như là biển gầm quét ngang mà đến. Chưởng ấn cùng kiếm khí điệp gia, để Hoa Yêu tộc tộc trưởng sắc mặt đột biến. Nàng thật là không nghĩ tới, Tô Thần dám tiên phát chế nhân. Nàng thực sự không nghĩ ra, lấy giữa các nàng chênh lệch cảnh giới, vì cái gì Tô Thần dám chủ động xuất thủ. Bị triệt để chọc giận Hoa Yêu tộc tộc trưởng, đương nhiên không có ngồi chờ xe hết. Nàng ngược lại muốn nhìn xem Tô Thần đến cùng có cái gì nội tình dám cùng chính mình khiêu chiến. Trong chốc lát, hai người thế công trong nháy mắt đấu cùng một chỗ, người tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Vừa mới bắt đầu không có đem Tô Thần để vào mắt Hoa Yêu tộc tộc trưởng, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hoảng sợ phát hiện Tô Thần mặc dù chỉ là vũ trụ viên mãn, bất quá tự thân thực lực lại có thể cùng chính mình ngạnh kháng. Khó trách Tô Thần lớn lối như thế, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Một trận chiến này, nàng tuyệt đối không thể bại. Hoa Yêu tộc tộc trưởng đương nhiên biết, chính mình muốn là bại, hội mang đến bao lớn phiền phức. Tô Thần khẳng định sẽ mượn nhờ xuất khẩu rời đi Hoa Yêu cốc. Nàng rất là coi trọng Tô Thần, giống như vậy người chưa bao giờ từng gặp phải, rất muốn vĩnh cửu tính áp chế lại Tô Thần, trở thành nàng chuyên sủng, bằng không lời nói, nàng cũng không có khả năng như thế thỏa hiệp. Đáng tiếc là, Tô Thần cho thể diện mà không cần, vậy mà cùng chính mình chơi nhiều kiểu. Phẫn nộ Hoa Yêu tộc tộc trưởng đem hết toàn lực xuất thủ, lại như cũ không cách nào áp chế lại Tô Thần, hai người hoàn toàn rơi vào cục diện bế tắc. Mà Hoa Yêu tộc tộc trưởng càng thêm không biết là, muốn là Tô Thần thật nghĩ đánh dê yết nàng, hoàn toàn có thể làm được, chỉ muốn cầm ra thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, liền không có bất kỳ huyền niệm gì, rầm rầm rầm. Hai người thế công không ngừng mà oanh tiếp lấy, tùy theo tách ra, Tô Thần vừa cười vừa nói với tộc trưởng còn muốn tiếp tục sao? Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, tộc trưởng cả giận nói với Tô Thần, nguyên lai ngươi là đang giả heo ăn hổ. Đó cũng không phải, ta chỉ là thực lực thoáng lớn mạnh một chút, thuận liền có thể vượt cấp khiêu chiến mà thôi. Đây là lời nói thật. Tô Thần có 10 phần tự tin, muốn là mình tu vi có thể đột phá đến vũ trụ tạo hóa, tuyệt đối có thể thuận lợi chém dê yết vũ trụ người trưởng khống. Mà hắn tu vi có thể đột phá đến vũ trụ người trưởng khống. Muốn chém dê yết vũ trụ người trưởng khống quả thực cũng là vài phút sự tình. Muốn là đổi nên lại trước kia, Tô Thần nói như thế, tin tưởng Hoa Yêu tộc tộc trưởng chắc chắn sẽ không tin tưởng, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch hai cái đại cảnh giới, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Tộc trưởng, ta không có ý cùng ngươi là địch, ta chỉ cần nơi này lực lượng, sau đó ta sẽ rời đi, muốn là ngươi khăng khăng ngăn cản. Ta sẽ diệt ngươi Hoa Yêu tộc. Không giống nhau Hoa Yêu tộc tộc trưởng nói chuyện. Tô Thần thì là tiếp tục nói y không muốn hoài nghi ta nói tới. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Kiếm chỉ Hoa Yêu tộc tộc trưởng, Tô Thần vừa cười vừa nói ta đã vừa mới nói, muốn là tộc trưởng không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến sao? Tộc trưởng nói giỡn, ta có lẽ không cách nào dê yết ngươi, nhưng là ngươi tộc nhân đâu. Ngươi cũng vô pháp áp chế ta, ta muốn diệt ngươi Hoa Yêu tộc, thật rất đơn giản. Đối mặt Tô Thần như thế trần trụi uy hát íp, phẫn nộ Hoa Yêu tộc tộc trưởng hận không thể đem chém thành muôn mảnh, nàng chưa bao giờ bị người uy hát íp như vậy qua, cái này còn thật là lần đầu tiên. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là không thực tế sự tình, rốt cuộc nơi này là Hoa Yêu tộc, làm sao có khả năng bị một cái nhân loại uy hát íp ở, trọng yếu nhất là, Tô Thần còn muốn thôn phệ nơi này lực lượng. Tộc trưởng hay là không muốn? Ngươi cho là ta hội đáp ứng ngươi sao? Ta cho rằng hội. Ngươi vẫn là rất tự tin. Tự tin là bởi vì ta có thực lực, ta đã uy hát íp được ngươi Hoa Yêu tộc, trừ phi là ngươi có thể không nhìn Hoa Yêu tộc sinh tử, muốn là ngươi không tin ta lời nói, ta hiện tại có thể ra ngoài làm cho ngươi xem, trước hết dê yết một nửa Hoa Yêu tộc tộc nhân, chờ ngươi tin tưởng sau, chúng ta có thể tiếp tục một lần nữa nói. Hoa Yêu tộc tộc trưởng lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi dám y hát íp ta tình huống dưới, ngươi hai cái bằng hữu xê hết sẽ rất thảm. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được Hoa Yêu tộc tộc trưởng hội cầm hai người kiềm chế chính mình. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi uy hát íp lầm người. Có ý tứ gì? Bọn họ có thể không là bằng hữu ta, chỉ là nhận ủy thác của người mà thôi. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, muốn là ngươi không tin, hiện tại liền có thể ra ngoài dê yết hai người bọn họ, ta nhất định không biết nhúng tay. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, Hoa Yêu tộc tộc trưởng Minh Bạch mình không thể đê ánh bê ạc, muốn là Tô Thần thật dám ra tay, đến thời điểm nhìn tổng quát toàn bộ Hoa Yêu tộc, trừ chính mình bên ngoài, chỉ sợ lại không bất kỳ một cái nào tộc nhân là Tô Thần địch thủ. Cho dù là toàn bộ Hoa Yêu tộc muốn vây dê yết Tô Thần đều có chút khó khăn, đối mặt uy hát íp như vậy muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Đã ngươi không để ý bọn họ sinh tử. Ngay tại lúc này, mười mấy vị Hoa Yêu mang theo hai người đi tới, giống phong hòa giống mưa hai người xem xét trước mặt tình huống, trong nháy mắt đoán được chuyện gì phát sinh. Hai người không nói gì, bởi vì bọn hắn không biết, dưới loại tình huống này, bọn họ nên nói cái gì. Tính mạng bọn họ nắm giữ tại Hoa Yêu tộc trong tay, xem xét Tô Thần liền minh bạch việc này đối bọn hắn rất là bất lợi, hiện tại bọn hắn hai người có thể làm sự tình, cũng là chờ. Tô Thần, ta không phải tại nói đùa với ngươi, hiện tại ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cam đoan, vạn năm về sau ta sẽ thả ngươi rời đi, đồng thời ngươi tại Hoa Yêu tộc chỉ thuộc về ta, không cần hầu hạ người khác, mà ngươi nếu là không nghe lời, vậy liền đừng trách ta không khách khí, cầm hai người bọn họ trước khai đao. Nghe xong lời này, hai người lần nữa có thể xác định, xem ra là Tô Thần cùng Hoa Yêu tộc tộc trưởng náo tách ra, bọn họ lại là không nghĩ ra, Tô Thần tại sao lại như thế xúc động, bên trong tất nhất định có bọn họ không cách nào giải sự tình. Tô Thần làm mời thủ thế. Khó chơi, đây là Hoa Yêu tộc tộc trưởng lớn nhất phẫn nộ địa phương. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không cần. Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi là cùng ta đối nghịch. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi Hoa Yêu tộc hội có đại phiền toái. Sự tình đã giằng co đến nơi đây, Hoa Yêu tộc tộc trưởng rất rõ ràng, tại nàng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần vậy mà mang theo hai người đến đây Hoa Yêu tộc, khẳng định đóng thắt không tầm thường, bằng không lời nói, ai sẽ ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm, mang đến cho mình hai cái vướng víu. Nàng không cách nào áp chế lại Tô Thần. Chỉ có thể mượn nhờ hai người để Tô Thần rời đi trước cấm địa, đến mức như thế nào đối phó Tô Thần thì là cần muốn hắn biện pháp. Hiện tại đâu? Dương cung bạc kiếm. Người khác đều không nói gì, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, hiện tại cục diện giằng co, chỉ có nhìn Tô Thần biểu hiện. Mười mấy vị Hoa Yêu đều là tức giận không thôi, bởi vì Hoa Yêu tộc là Hoa Yêu cốc chủ người, chưa bao giờ bị nhận qua làm nhục như vậy, đồng thời đối phương còn là cái nhân loại. Đây mới là Hoa Yêu tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ta cũng đã nói qua, ta không cần. Tốt, rất tốt. Đột nhiên một màn bàn tay, trực tiếp hung hăng phiến tại Giống Phong trên đầu, Giống Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt bạo liệt hóa thành sương máu. Ca. Giống Mưa triệt để mắt trợn tròn, bởi vì nàng không hề nghĩ tới, Hoa Yêu tộc tộc trưởng lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Bất quá cũng là bị trực tiếp phong tỏa thanh âm. Tô Thần trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến hai người có việc, rốt cuộc hắn đã từng đã đáp ứng Miêu Linh Nhi, muốn là tại Hoa Yêu trong cốc gặp phải người nhà họ Miêu, hắn hội nghĩ hết tất cả biện pháp mang lấy bọn hắn rời đi. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ mang theo người nhà họ Miêu rời đi nơi này. Chỉ là, bây giờ tình huống rất là đặc thù. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì hai người mà để cho mình có kiềm chế. Một khi tự mình lựa chọn thần phục, đến thời điểm không chỉ có không cách nào cứu hai người, thậm chí còn có thể bồi lên chính mình. Cùng dạng này, còn không bằng lựa chọn từ bỏ hai người. Nhìn đến Tô Thần trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, Hoa Yêu tộc tộc trưởng ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo lên đến, chẳng lẽ là mình đoán sai, bằng hữu. Có ít người tâm ngoan, thậm chí sẽ không vì bằng hữu mà lựa chọn hy sinh chính mình. Chỉ là, Hoa Yêu tộc tộc trưởng không nghĩ tới Tô Thần hội là như vậy người. Muốn thật sự là như thế lời nói, nàng vẫn là thật không có biện pháp nào, rốt cuộc Tô Thần mặc dù chỉ là vũ trụ viên mãn, kỳ thực tự thân thực lực thật không đơn giản. Tô Thần nếu thật là phát rồ xuất thủ, nhìn tổng quát toàn bộ Hoa Yêu tộc, trừ chính mình bên ngoài, còn thật không ai có thể áp chế lại Tô Thần, đến thời điểm đối phó Hoa Yêu tộc tới nói hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần, hiện tại chỉ cần ngươi lăn ra cấm địa, sau đó lăn ra Hoa Yêu tộc, ta có thể tha cho nàng không xê hết. Tô Thần cười. Tùy tiện. Ngươi thật muốn nhìn lấy nàng xê hết. Ta cùng nàng liền bằng hữu cũng không tính, sống hay xê hết đều cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là muốn mang theo nàng cùng rời đi Hoa Yêu cốc, nhận ủy thác của người mà thôi, nhưng ta làm không được sự tình, ta không biết cầm tính mạng mình nói đùa, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Nói rất có đạo lý. Hoa Yêu tộc tộc trưởng tự nhận là, việc này muốn là mình gặp phải, cũng sẽ cùng Tô Thần một lựa chọn. Chỉ là, Hoa Yêu tộc tộc trưởng lại là không nguyện ý tiếp tục vết mực đi xuống, nàng liền xem như đoán được Tô Thần không nguyện ý vì hai người mà thỏa hiệp, chỉ có thể chém dê ít. Nhìn lấy giống mưa thân thể chậm rãi ngã xuống, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu. Hư. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong tay hoang kiếm thình lình xuất thủ. Tô Thần đương nhiên biết, theo Hoa Yêu tộc tộc trưởng chém dê ít giống phong hai người sau, hắn cùng Hoa Yêu tộc ở giữa nhất chiến tránh cũng không thể tránh. Liền xem như không cách nào chém dê ít Hoa Yêu tộc tộc trưởng, cũng muốn trước chém dê ít Hoa Yêu tộc người khác, đợi đến diệt Hoa Yêu tộc sau, hắn hội mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đến trực tiếp chém dê ít Hoa Yêu tộc tộc trưởng, như thế tới nói, liền xem như tiêu hao nguyên thần cũng không quan trọng. Ngăn lại hắn. Mười mấy Hoa Yêu đương nhiên minh bạch tộc trưởng ý tứ, thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì tộc trưởng không trực tiếp xuất thủ chém dê ít người này, rốt cuộc tộc trưởng thế nhưng là vũ trụ người trưởng khống, tự thân thực lực còn tại đó. Không dám hỏi nhiều. Bọn họ chỉ biết là một việc, cái kia chính là người này dám tùy ý khiêu khích Hoa Yêu tộc, như vậy nhất định phải xê hết, tuyệt đối không thể để cho này người còn sống rời đi cấm địa. Đáng tiếc là, bọn họ lại là xem thường Tô Thần. Một người một kiếm, trong nháy mắt dê ít vào hơn 10 người vây dê ít bên trong, chỉ là vừa đối mặt, hai vị Hoa Yêu tộc tộc nhân trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên qua thân thể, máu tươi phun ra. Vừa mới bắt đầu không có đem nam tử để vào mắt tất cả Hoa Yêu, quả thực giật mình, tự hồ không nghĩ tới nam tử thực lực hội như thế cường hãn. Không còn dám có lòng khinh thị, toàn lực xuất thủ vây dê ít. Chỉ là, cho dù là như thế, vẫn là bị Tô Thần một vừa đột phá. Hoa Yêu tộc tộc trưởng sắc mặt rất là âm trầm, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần thực lực không thể coi thường, trong đầu nghĩ đến các loại đối phó Tô Thần biện pháp. Chỉ chốc lát thời gian, mười mấy vị Hoa Yêu tộc tộc nhân bị tàn sát không còn, nhìn lấy mặt đất tê hi tê hể, tất cả nguyên thần trọng sinh, toàn bộ hội tụ đến tộc trưởng bên người. Ngươi vẫn là rất hận, trơ mắt nhìn tộc nhân mình xê hết thảm mà không ra tay. Ngươi không cần khiêu khích, bọn họ nguyện ý vì Hoa Yêu tộc đi xê hết, ngươi không phục. Phục, bất quá tộc trưởng, ta rất là hiếu kỳ, ngươi đã biết rất rõ ràng không cách nào áp chế lại ta, vì sao còn muốn khăng khăng cùng ta trở mặt. Đây mới là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp, cho nên muốn hỏi rõ ràng, thậm chí biến đến càng thêm cảnh giác lên, nhìn lên trước mặt Hoa Yêu tộc tộc trưởng. Ngươi rất thông minh, Tô Thần, ta tuy nhiên đến bây giờ còn không rõ lắm, ngươi vì cái gì có thể tại ta Hoa Yêu trong tộc điều động lực lượng, nhưng là ngươi chớ có cho là ngươi có thể hoành hành không sợ, biết ta vì cái gì dê ít hai người bọn họ sao? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Hoa Yêu tộc tộc trưởng thì là tiếp tục nói em muốn là ở bên ngoài, ta xác thực bắt ngươi không có cách nào, đồng thời ta không cách nào áp chế ngươi tình huống dưới, đối với ta Hoa Yêu tộc tới nói cũng là đại phiền toái, nhưng ngươi lại lựa chọn tiến vào ta Hoa Yêu tộc cấm địa, là chính ngươi tự tìm xê ái xê hết, chẳng trách bất luận kẻ nào. Quả nhiên có mờ ám. Kiên kỵ về kiên kỵ, Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, không biết Hoa Yêu tộc có thủ đoạn gì. Đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn hắc vụ, tràn ngập khiến lòng run sợ khí tức, hắc vụ chậm rãi thoát ly tộc trưởng trong lòng bàn tay, hình thành một đóa nở rộ hắc liên, mỗi một múi hắc liên lá sen phía trên đều có lấy lít nha lít nhít đỏ như máu đường vân. Đây là ta Hoa Yêu tộc đồ đằng, nắm giữ lớn lao uy năng, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được, chúc ngươi may mắn. Thanh âm lạnh như băng, đã nói rõ Hoa Yêu tộc tộc trưởng động thật giận. Ầm ầm. Lăn lộn hắc vụ giống như là biển gầm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấm địa, đồng thời hình thành từng đóa tiểu hình hắc liên, trực tiếp ùng ùng kéo đến hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Một đóa tiếp lấy một đóa, kín không kẻ hở hắc liên triệt để bao trùm Tô Thần thân thể. Không dám có chút chủ quan. Tô Thần lập tức bắt đầu phản kích, trong tay hoang kiếm nhanh chóng vung ra, một từng đạo kiếm khí bắt đầu hung hăng cùng từng đóa hắc liên vac hạm. Kiếm khí cùng Hắc Liên tùy ý VAC hạm dây dưa, ngay sau đó kiếm khí vỡ nát, Hắc Liên lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn vạn lần không ngờ, Hoa Yêu tộc tộc trưởng triệu hồi ra Hắc Liên lực lượng hội như thế cường hãn. Kiếm khí ngăn cản không nổi Hắc Liên, bị trong nháy mắt phá hủy. Hoàng kiếm biến mất, đã kiếm khí không cách nào phá hủy Hắc Liên đồ đằng, như vậy chính mình tiếp tục vận dụng hoàng kiếm không có một chút tác dụng nào. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu vẽ lên. Nhất thời, sấm sét vang dội, khủng bố thiên lôi bắt đầu cuốn sạch lấy cấm địa, trong nháy mắt cùng Hắc Liên điên cuồng địa VAC hạm lên. Thiên lôi đồng dạng ngăn cản không nổi Hắc Liên công kích, Tô Thần đã đại khái minh bạch bên trong nguyên nhân. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Hắc Liên đồ đằng lực lượng như thế cường hãn, nói trắng ra cũng là bởi vì tại cấm địa bên trong, muốn là phóng tại bên ngoài lời nói, Hắc Liên đồ đằng lực lượng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là vì cái gì, vừa mới Hoa Yêu tộc tộc trưởng nói là mình tại trong cấm địa là tự tìm đường xê hết, vấn đề lớn nhất hẳn là ở chỗ này. Hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đến một tiễn bắn dê yết Hoa Yêu tộc tộc trưởng, như thế tới nói, tin tưởng Hoa Yêu tộc tộc trưởng triệu hồi ra Hắc Liên đồ đằng nhất định ngăn cản không nổi. Chỉ là, hắn khẳng định không có thể tùy ý vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, một khi nguyên thần tiêu hao, liền xem như có thể mũi tên dê yết Hoa Yêu tộc tộc trưởng, như thế nào ngăn cản Hoa Yêu tộc hắn tộc nhân. Vẹn vẹn là tán kiếp bút khẳng định không được. Ngay sau đó, Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên. Tô Thần không chút do dự hướng lên trước mặt Hắc Liên đồ đằng vãi ra. Tạp thiên chuyên lực đạo cực kỳ khủng bố, nguyên bản liền kiếm khí cùng thiên lôi đều không thể giải quyết Hắc Liên, tạp thiên chuyên lại là hung hăng nện ở Hắc Liên phía trên. Trực tiếp đập nát Hắc Liên, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến tạp thiên chuyên vẫn là rất lợi hại, chỉ là Hắc Liên đồ đằng sinh sôi đi ra Hắc Liên số lượng thực sự quá nhiều. Liền xem như tạp thiên chuyên có thể đập nát Hắc Liên, dạng này đập xuống lời nói, sợ rằng sẽ tư sống mài xê hết chính mình, nhất định phải nghĩ đến hắn biện pháp. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Thần đương nhiên minh bạch, mình muốn phá vỡ Hắc Liên công kích, phương pháp tốt nhất cũng là hủy đi Hắc Liên đồ đằng. Chỉ là Hắc Liên số lượng thực sự quá nhiều, tầng tầng điệp gia xê hết thủ hộ lấy Hắc Liên đồ đằng, nghĩ muốn nhờ tạp thiên chuyên xuyên thấu tầng tầng Hắc Liên phòng ngự, muốn thương tổn Hắc Liên đồ đằng nói nghe thì dễ. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Có thể nói như vậy. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Một bên không ngừng mà vung ra tạp thiên chuyên, một bên trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Tô Thần cũng chỉ là nếm thử, đến mức phải chăng có tác dụng vẫn là ẩn số. Hiện tại hắn, đã không để ý tới hắn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tô Thần đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra. Lưỡi câu phá vỡ hư không, sợi câu vô hạn kéo dài, hướng thẳng đến Hắc Liên đồ đằng mà đi. Chỉ là lưỡi câu vẫn chưa móc câu ở Hắc Liên đồ đằng, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. A, à, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn đã thời gian rất lâu không có sử dụng vạn kiếp thùy điếu can, lần này cũng là bê ị bê ác buộc vận dụng, lại không nghĩ tới Hắc Liên đồ đằng căn bản không phải bảo vật, đã vãi ra chỉ có thể tiếp tục thả câu. Bất quá Tô Thần cũng không dám có chút thư giãn, chỉ có thể mượn nhờ tạp thiên chuyên không ngừng mà đập nát Hắc Liên. Sau đó lại nghĩ biện pháp nhìn như thế nào ứng đối Hắc Liên đồ đằng. Mà bây giờ, liền xem như hắn muốn đối phó Hắc Liên đồ đằng, cũng chỉ có thể trước chờ vạn kiếp thùy điếu can trở về, nhìn xem có thể thả câu cái gì đồ vật. Đứng tại chỗ, Hoa Yêu tộc tộc trưởng vẫn chưa xuất thủ, bởi vì nàng đã triệu hồi ra Hoa Yêu tộc đồ đằng lực lượng, trừ phi là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, bằng không lời nói, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi Hắc Liên trấn sát. Không sai. Giờ khắc này, bị triệt để chọc giận Hoa Yêu tộc tộc trưởng đã có sát ý, vừa mới bắt đầu là muốn chuyên sủng Tô Thần, chỉ cần Tô Thần cao hứng là đủ. Mà theo Tô Thần chơi nhiều kiểu, thậm chí Tô Thần thực lực vượt xa khỏi nàng nhận biết phạm vi, một khi không chém dê yết Tô Thần, đến thời điểm bị Tô Thần đột phá tự thân tu vi, nàng cũng vô pháp áp chế tình huống dưới, không đơn thuần là không cách nào lưu lại Tô Thần, thậm chí còn có thể cho Hoa Yêu tộc mang đến diệt tộc mạo hiểm, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là triệt nhưng để chém dê yết Tô Thần, duy có như thế tài năng đầy đủ ngăn chặn bất cứ phiền phức gì phát sinh. Trọng yếu nhất là, hiện tại nàng đã triệu hồi ra trong tộc đồ đằng lực lượng. Liền xem như nàng muốn thủ hạ lưu tình, cũng đã làm không được. Hừ. Nhìn lấy Tô Thần còn liều xê hết phản kháng, nàng cũng không tin Tô Thần có thể ngăn cản được đồ đằng lực lượng. Nàng đối trong tộc đồ đằng lực lượng có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần. Đại khái mấy phút đồng hồ. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bởi vì hắn đã cảm ứng được trong tay vạn kiếp thùy điếu can có chấn động. Ngay tại lúc này, lưỡi câu phá vỡ hư không trở về. Tại lưỡi câu đằng sau, thì là câu lấy một cái to lớn mâm tròn, phía trên có một đóa màu đen hoa sen đồ án, phía trên mặt phủ đầy lít nha lít nhít huyết sắc đường vân. Đồ đằng. Tô Thần liếc một chút liền nhìn ra, lưỡi câu thuận lợi câu đến mâm tròn hẳn là hoa yêu tộc đồ đằng, mà hoa yêu tộc tộc trưởng triệu hoán lực lượng, rất có thể thì là đến từ mâm tròn phía trên. Nhìn đến mâm tròn, hoa yêu tộc tộc trưởng sắc mặt triệt để biến, bởi vì chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, hắn chỗ thả câu đến mâm tròn, chính là tới từ hoa yêu tộc đồ đằng chí bảo. Hoa yêu tộc tộc trưởng triệt để mộng, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, vì cái gì có thể trực tiếp giam cầm thu lấy đồ đằng chí bảo. Mà nàng làm hoa yêu tộc tộc trưởng, cũng chỉ là có thể mượn đặc thù bí thuật đến thôi động đồ đằng chí bảo đồ đằng lực lượng, muốn thuận lợi lấy ra đồ đằng chí bảo cũng là không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì như thế, hoa yêu tộc tộc trưởng mới không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể trực tiếp thu lấy đồ đằng chí bảo. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đồ đằng chí bảo có việc, cho nên liền không chút suy nghĩ, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng hướng về Tô Thần mà đi. Nguyên bản nàng là không định xuất thủ, cho rằng mượn nhờ đồ đằng lực lượng 100% có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, chỉ là mặt đối hiện tại vấn đề, đã không để ý tới hắn. Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập tới, quả thực hoảng sợ hoa yêu tộc nhảy một cái, trước đó nàng thế nhưng là tận mắt thấy cái này cục gạch có bao nhiêu lợi hại, chỉ là đối mặt cục gạch thẳng tắp địa đập tới, bất kể có hay không nguyện ý đều chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Mà lúc này, Tô Thần nắm tay bên trong mâm tròn, cũng không dám mọi việc, lập tức đem lực lượng nguyên thần cưỡng ép rót vào đến tròn trên bàn. Xem xét hoa yêu tộc tộc lớn lên biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã biết, chính mình suy đoán khẳng định là đúng. Nhìn đến mâm tròn thật là đồ đằng chí bảo. Vừa mới bắt đầu rất là kiên kỵ hắc liên lực lượng, cho dù là Tạp Thiên Chuyên, cũng chỉ có thể là một cái đập nát, muốn triệt để vỡ vụn của lực lượng này nói nghe thì dễ. Mà bây giờ, tình huống đã triệt để khác biệt. Ngay tại Tô Thần đem tự thân lực lượng rót vào đến mâm tròn bên trong thời điểm. Ông! Ngươi dám! Trơ mắt nhìn trước mặt đồ đằng lực lượng bị lấy đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa yêu tộc tộc trưởng triệt để mộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần có thể thuận lợi được đến hoa yêu tộc đồ đằng chí bảo, đến cùng là như thế nào làm đến. Nàng cũng chỉ là có thể điều động đồ đằng lực lượng mà thôi. Đến mức cái gọi là đồ đằng chí bảo lại không cách nào vận dụng. Muốn ngăn cản, đã không cách nào làm đến. Nhưng, hoa yêu tộc tộc trưởng lại không có lựa chọn từ bỏ, lần nữa hướng về Tô Thần hung hăng vỗ tới. Để ngươi nhấm nháp một chút. Hắc liên đồ đằng lực lượng. Đã nắm giữ mâm tròn lực lượng, Tô Thần trực tiếp bắt đầu điều động hắc liên đồ đằng lực lượng, hung hăng đánh vào hoa yêu tộc tộc trưởng trên thân. Nguyên bản cùng Tô Thần có thể phân cao thấp hoa yêu tộc tộc trưởng, bị hắc liên lực lượng bao phủ, giống như cự thạch hung hăng VAC hạm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành sương máu. Giật mình, bây giờ tình huống dưới, hoa yêu tộc tộc trưởng đương nhiên minh bạch mình đã không còn là Tô Thần địch thủ, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng. Tiếp tục lưu lại một chiến chính mình hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, hoa yêu tộc tộc trưởng không có tiếp tục công kích, quay người nhanh chóng mà đi. Không có truy. Tô Thần thì là nhìn lấy trong tay mâm tròn, hắn nếm thử điều động thể nội hắc liên thân thể, nhìn xem cùng hắc liên đồ đằng phải chăng có liên hệ. Không có liên hệ. Bất đắc dĩ cười cười. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Chính mình hắc liên thân thể thế nhưng là hỗn độn hắc liên, mà cái mâm tròn này bên trong chất chứa hắc liên lực lượng, so sánh với hỗn độn hắc liên quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm. Lão đại, ngươi cái mâm tròn này tác dụng không nhỏ. Có ý tứ gì? Cái mâm tròn này lực lượng, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra hắc liên thân thể, thiên tể rất là thích hợp. Nghe đến lời này Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Rốt cuộc thiên tể chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, vẫn chưa được đến thân thể. Tùy ý tìm kiếm thân thể rất đơn giản, nhưng muốn tìm được phù hợp thân thể thực sự không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn là đẳng cấp cao thân thể. Hắn cũng nghĩ qua, đem nơi này lực lượng làm ba phần. Hiện tại xem ra, Chỉ cần Tương Thiên làm thịt nguyên thần để vào mâm tròn bên trong, mượn nhờ Hắc Liên chậm rãi tư nhuận thiên tể nguyên thần, đợi đến thiên tể tỉnh lại, thậm chí là có thể tự mình bắt đầu ngưng tụ thân thể. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống, lập tức cẩn thận từng ly từng tí Tương Thiên làm thịt nguyên thần để vào mâm tròn bên trong, đồng thời đem một số sinh mệnh thức ăn gia súc cưỡng ép dung nhập bên trong. Trong thời gian ngắn thiên tể nguyên thần hẳn là sẽ không tỉnh lại, có điều hắn chịu chắc chắn toàn lực tương trợ thiên tể nguyên thần. Tiếp đó, muốn làm sự tình cũng là tương trợ Thái Sơ Tổ Ngao, còn có hai đứa bé thôn phệ nơi này lực lượng. Trước đó cần 1/3. Hiện tại chỉ cần 1/2. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bắt đầu bao trùm, cưỡng ép luyện hóa, đem luyện hóa lực lượng một phân thành hai. Một nửa cho Thái Sơ Tổ Ngao, một nửa cho hai đứa bé. 3 tháng, đảo mắt mà qua. Làm Tô Thần thôn phệ hết tất cả lực lượng sau, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy có chút suy yếu, 3 tháng không ngừng thôn phệ, quả thực để hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Lão đại, ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Cần ta trợ giúp sao? Tô Thần miệng phía trên mặc dù nói không nguyện ý tương trợ Thái Sơ Tổ Ngao, nhưng là đã Thái Sơ Tổ Ngao cùng chính mình, như vậy vô luận như thế nào đều nhất định muốn tương trợ Thái Sơ Tổ Ngao. Tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao tu vi đột phá đến xây thần cảnh y nguyên hội như vậy sợ, vẫn là không có mảy may chiến đấu lực, nhưng là chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, theo Thái Sơ Tổ Ngao tu vi tăng lên, có thể càng tốt hơn tương trợ chính mình cảm ứng lực lượng nguyên thần cùng bảo vật. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Không cần. Theo Thái Sơ Tổ Ngao rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thần đương nhiên minh bạch, đợi đến lần sau Thái Sơ Tổ Ngao tỉnh lại, tin tưởng Thái Sơ Tổ Ngao nhất định sẽ đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến xây thần cảnh. Đến mức hai đứa bé, dung hợp cổ này lực lượng khổng lồ, sẽ hay không phản phệ mẫu thể, đến bây giờ còn không rõ lắm, Tô Thần khẳng định là hy vọng hai đứa bé không muốn phản phệ mẫu thể. Đứng người lên, Tô Thần cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại Hoa Yêu tộc. Nguyên bản còn nghĩ đến mang theo giống phong hòa giống mưa rời đi Hoa Yêu tộc, dù sao mình được đến hỗn độn trứng, đáp ứng Miêu Linh Nhi, đáng tiếc là, không như mong muốn, cũng không phải mình có thể nắm giữ sự tình. Tính toán. Sự tình chạy tới một bước này, chính mình chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Rời đi cấm địa, Tô Thần nhìn lấy toàn bộ Hoa Yêu tộc đã trống rỗng, đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hoa Yêu tộc tộc trưởng rất là kiên kỵ chính mình, tạm thời rời xa. Hắn cũng không có đuổi tận dê yết tuyệt, rốt cuộc Hoa Yêu tộc là Hoa Yêu cốc chủ người, đồng thời cũng là dê yết không xê hết tồn tại, hủy đi thân thể lại có thể thế nào, còn lãng phí thời gian. Bắt đầu tìm lối ra, tại Hoa Yêu tộc chỗ bí mật tìm kiếm được lối đi ra, mượn nhờ lực lượng cường đại tiến vào trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài, mỗi lần mở ra đều sẽ chờ đợi thời gian 1 năm, mới có thể một lần nữa mở ra, cho nên rất nhiều người cũng đã lựa chọn tạm thời rời đi, đợi đến 1 năm sau lại đến. Bất quá vẫn là có người lưu tại nơi này, nhanh chóng chiếm cứ tế đàn trận pháp vị trí, đến mức Miêu Linh Nhi thì là một mực chờ đợi. Có người đi ra, mau nhìn, thực sự có người đi ra. Nhìn lấy chùm sáng thoáng hiện, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, Miêu Linh Nhi thì là hai mắt sáng lên, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần hội nhanh như vậy đi ra, vội vàng đi lên. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta gặp phải ngươi tộc nhân, một cái là giống phong, một cái là giống mưa. Bọn họ thế nào? Không có chút nào kinh hỉ, bởi vì Miêu Linh Nhi vẫn chưa nhìn đến giống phong hòa giống mưa, nói rõ hai người khẳng định là gặp phải phiền phức, bằng không lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hai người cần phải theo Tô Thần rời đi mới đúng. Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, ăn ngay nói thật, đem hai người tình huống đại khái nói một chút. Ta sẽ không vì hai người bọn họ, mà để cho ta rơi vào nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm tất yếu, sự thật cũng là như thế. Miêu Linh Nhi gật gật đầu, nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, người tuy nhiên vô sĩ cùng hiện thực điểm, nhưng là thật tiểu nhân, mặc kệ là chuyện gì, đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Người cũng là phải như vậy. Giả quân tử mới là đáng sợ nhất. Việc này không cần nói Tô Thần, cho dù là nàng gặp phải cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ, không thể là vì hai cái không có không liên quan người mà hy sinh chính mình. Rất là bất đắc dĩ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Miêu Linh Nhi nói ra đây là mạng bọn họ, chẳng trách người khác. Yêu thú kia trứng. Tô đại ca nói giỡn, đã ta đã đem yêu thú trứng tặng cho ngươi, đó chính là ngươi, Về phần bọn hắn hai người, là bọn họ không mạng đi ra. Tô Thần khẳng định không nguyện ý lấy ra hỗn độn trứng. Chỉ là nhiều ít có chút không quá tốt ý tứ, bất quá Tô Thần cũng không có nhiều lời, hỗn độn trứng sự tình, hắn sau này tự nhiên sẽ trả cho Miêu Linh Nhi. Vị này huynh đệ, ngươi đã có thể từ bên trong đi ra, chúng ta muốn hỏi một chút bên trong có vật gì tốt. Rất nhiều người đều vây quanh. Bởi vì lúc trước võ giả mượn nhờ tế đàn trận pháp tiến vào bên trong, đến bây giờ đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi ra, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra bên trong là tu luyện thánh địa, đối với chúng ta võ giả tới nói, tu luyện tốc độ có thể tăng lên gấp 20 lần. Cái gì? Gấp 20 lần? Ngươi có phải hay không tại lừa phỉnh chúng ta? Các ngươi không tin, có thể không hỏi. Vị này huynh đệ chớ muốn tức hiện giận, ta cũng là cuống cuồng mà thôi. Nghe đến gấp 20 lần, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt nam tử. Bọn họ đều rất rõ ràng tu luyện tốc độ tăng lên gấp 20 lần ý vị như thế nào. Khó trách những thứ này người đi vào về sau thì không ra, nguyên lai là có thể tăng lên tu luyện tốc độ chỉnh một chút gấp 20 lần. Đã như vậy, cái kia ngươi vì sao lại đi ra? Ta nguyện ý, ngươi quản được. Tô Thần mặc kệ mọi người, mang theo Miêu Linh Nhi rời đi. Chúng ta có thể tin tưởng hắn lời nói sao? Sẽ không có giả, bất kể nói thế nào. Chúng ta vẫn là muốn trước đi vào nhìn kỹ hẳn nói. Trên đường. Tô đại ca, ngươi có phải hay không nói dối? Miêu Linh Nhi cũng không biết mình đây là có chuyện gì, cũng là không quá tin tưởng Tô Thần lời nói. Nếu là có thể tương trợ võ giả tăng lên gấp 20 lần tu luyện tốc độ, Tô Thần hội nhanh như vậy chọn rời đi. Duy nhất giải thích, cũng là Tô Thần khẳng định là nói láo. Rốt cuộc Tô Thần vừa mới nâng lên hoa yêu tộc, đây chính là tương đương khủng bố. Tô Thần gật gật đầu. Nói ra để bọn hắn nếm thử hoa yêu tộc vị đạo. Tô đại ca, ta có lúc phát hiện ngươi thẳng xấu. Không phải xấu, là vô sĩ. Ân. Ha ha ha. Không quan trọng sự tình, Tô Thần xưa nay không để ý người khác cái nhìn. Tô đại ca, ta chuẩn bị rời đi tán thần quan tài bí cảnh, muốn là về sau ngươi có thời gian, có thể tới ta Thiên Bắc Thành. Ta cũng chuẩn bị rời đi, theo ngươi cùng một chỗ. Muốn là đổi lại hoa yêu tộc trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ tiếp tục lưu lại tán thần quan tài bí cảnh, tiếp tục tìm kiếm phù hợp lực lượng. Mà bây giờ, theo Thiên Tể Nguyên Thần thương thế ổn định, đồng thời dung hợp đến Hắc Ly mâm tròn bên trong, cộng thêm hai đứa bé tình huống tự hồ cũng đã từng bước ổn định. Loại tình huống này, chính mình tiếp tục lưu lại tán thần quan tài bí cảnh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn vừa vặn theo Miêu Linh Nhi, cùng một chỗ tiến về Thiên Bắc Thành nhìn xem. Thật sao? Lộ ra rất là kinh ngạc, Miêu Linh Nhi tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên lựa chọn cùng chính mình rời đi tán thần quan tài bí cảnh. Không hoan nghênh phải không? Đương nhiên hoan nghênh. Cái kia đi thôi. Không thể lấy không hỗn độn trứng, Tô Thần nhiều ít tâm lý có không có ý tứ, nếu là có thể cứu ra giống phong hai người còn tạm được, ngược lại hắn rời đi tán thần quan tài bí cảnh, tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn đi đâu, xem như còn hỗn độn trứng giao dịch. Cho nên mới lựa chọn cùng Miêu Linh Nhi tiến về Thiên Bắc Thành. Bất quá trước lúc rời đi, vẫn là trước muốn tìm hồi Tiểu Bàn cùng củ cải ba người. Rời đi tán thần quan tài bí cảnh. Thiên Bắc Thành, ngồi xuống tại Bắc Mãn Đại Lục hướng Tây Bắc Vị, tại Đại Lục xem như rất cường đại một tòa thành thị. Mượn nhờ không gian truyền tống trận, ngắn ngủi hai ngày thời gian, hai người liền thuận lợi đi tới Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành, một tòa khí thế rộng rãi thành thị. Tô đại ca, ngươi không muốn đi khách sạn, trực tiếp vào ở nhà ta, được không? Cái này. Nhìn lấy có chút khó khăn Tô Thần, Miêu Linh Nhi nói ra ta có thể dẫn ngươi đi nhà ta tàng thư các, bên trong có rất nhiều bí thuật cùng thần thông. Nhìn lấy Miêu Linh Nhi, cuối cùng Tô Thần vẫn gật đầu. Miêu gia. Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư trở về. Tất cả hạ nhân đều cung cung kính kính hành lễ. Linh Nhi. Ta tỷ tỷ. Ngay tại lúc này, một cái so Miêu Linh Nhi lớn lên càng xinh đẹp hơn nữ nhân đi tới, chỉ là nhiều một phần thanh lãnh, cau mày, nói ra y vì cái gì mới trở về. Đại tỷ, ta lần này tiến về tán thần quan tài bí cảnh đi xem một chút. Chẳng lẽ ngươi không biết tán thần quan tài bí cảnh rất nguy hiểm sao? Đại tỷ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Tô Thần, nhiều thua thiệt hắn tại Tán Thần Quan tài bí cảnh cứu ta. Tô đại ca, cái này là tỷ tỷ ta giống ý. Tô Thần gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện. Giống ý cũng đồng dạng hướng về Tô Thần gật gật đầu, nói ra e đa tạ. Không cần khách khí. Đại tỷ, Tô đại ca lần đầu tiên tới Thiên Bắc Thành, tạm thời muốn lưu tại gia tộc, được không? Có thể, ngươi an bài tốt Tô tiên sinh sau tới tìm ta. Tốt. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm e ngươi tỷ tỷ nhìn qua thẳng thanh lãnh. Nàng luôn luôn như thế. Tự hồ không muốn nói chính mình tỷ tỷ, Miêu Linh Nhi vừa cười vừa nói khi đi, ta cho ngươi an bài một cái chỗ ở, cam đoan để ngươi hài lòng. Đi thôi. Miêu Linh Nhi an bài chỗ ở xác thực rất là an tĩnh, hoàn cảnh coi như không tệ, Tô Thần nhìn chung quanh một chút, nói ra ê ngươi có việc trước bận bịu, không cần quản nhiều ta. Tốt, ta sau đó tới tìm ngươi. Đợi đến Miêu Linh Nhi rời đi về sau, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Ngay sau đó tiến vào Vũ Trụ Sơn không gian. Nhìn lên trước mặt vẫn hôn mê hai nữ, Tô Thần câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, hỏi thăm y tháp linh, hai đứa bé hiện tại tình huống thế nào? Còn có thể, ngươi yên tâm đi, tạm thời hai đứa bé không biết phản phệ mẫu thể, bất quá vẫn là câu nói kia, chỉ phải có dư thừa lực lượng, ngươi thì cưỡng ép rót vào mẫu thể đến thai nghén hai đứa bé, như thế tới nói, không chỉ có thể để phòng ngừa bọn họ phản phệ mẫu thể, còn có thể thai nghén phía dưới, để hai đứa bé sớm một chút xuất thế. Minh Bạch. Chủ nhân, ngươi tự hồ còn không có cho hai đứa bé loại hỗn độn hạt giống. Hữu dụng không? Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần khẳng định cho rằng hỗn độn hạt giống hữu dụng, bất quá theo trước đó hỗn độn Phượng Hoàng rời đi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hỗn độn hạt giống vậy mà vô dụng. Lão đại, theo ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2 đột phá, hiện tại ngươi ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống đã không giống nhau. Ngươi có thể gia cố hỗn độn hạt giống, ta tin tưởng hẳn là sẽ không lại xuất hiện trước đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ó loại kia tình huống. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, sự tình đã như thế, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều không thể cải biến hai đứa bé là hỗn độn cường giả sự thật. Hắn cũng không muốn ngày sau gặp phải cái gọi là cha con tương tàn tràn diện, cho nên bất kể nói thế nào, hiện tại hắn vẫn là cần cho hai đứa bé cưỡng ép đánh vào hỗn độn hạt giống, hy vọng có thể trấn áp lại hai đứa bé, ngày sau toàn bộ đứng tại phía bên mình. Thuận lợi giải quyết. Tô Thần nhìn lên trước mặt hai cái mẫu thể lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình hài tử cả đám đều không đơn giản. Hiện tại lại thêm ra hai cái hỗn độn cường giả. Bất quá, bên trong một cái là mình thân thủ chế tạo mà ra. Chủ nhân, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, liền là mau chóng tiếp tục tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, ta tin tưởng ngươi sẽ có chất tăng lên. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chỉ là nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể đột phá lại là một chuyện khác. Riêng là đến đột phá quan trọng. Tháp Linh, ngươi không cách nào tương trợ ta trùng kích hỗn độn thôn phệ quyết sao? Không thể. Tô Thần liền biết Tháp Linh hội trả lời như vậy, bất đắc dĩ nói ra ê Tháp Tôn thế nào? Hiện tại Tô Thần, lo lắng nhất hỗn độn thiên đạo cùng Tháp Tôn sớm thức tỉnh, muốn thật sự là như thế lời nói, cái thứ nhất người xui xẻo liền là mình, không chút huyền niệm sự tình. Rất là kiên kỵ Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo. Mà Tô Thần căn bản không biết, hai cái tiên thiên hỗn độn cường giả khi nào sẽ tỉnh đến, duy nhất biết người cũng là Tháp Linh cùng Đạo Linh. Ta tạm thời còn không cách nào khóa chặt Tháp Tôn tung tích. Bất quá việc này giao cho ta muốn là khóa chặt Tháp Tôn trước tiên thì sẽ thông báo cho ngươi. Tô Thần gật gật đầu, lập tức tiến vào hỗn độn thiên thư, nhìn lấy xuất hiện Đạo Linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm hỗn độn thiên đạo ở chỗ này ngủ say. Không biết. Ngươi không biết. Đạo Linh gật gật đầu, nói ra chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta xác thực không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hỗn độn thiên đạo không có chánh thức vẫn lạc, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Đạo Linh, Tô Thần tạm thời lựa chọn tin tưởng nói Linh, rốt cuộc việc này Đạo Linh hẳn là sẽ không hốt du chính mình, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Vẫn là rất phiền phức. Một cái hỗn độn thiên đạo, một cái Tháp Tôn, đối với mình tới nói đều là lớn nhất đại uy hát íp, một khi hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả sớm tỉnh lại, mình coi như là triệt để hết. Đúng là như thế. hiện tại chính mình muốn làm sự tình còn là tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, trùng kích đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Muốn là mình có thể thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, như vậy thì xem như hai đại nguyên thần tỉnh lại, chính mình cũng không cần lo lắng cái gì. Chủ nhân, ngươi tu luyện tốc độ đã rất nhanh, không muốn cho mình quá nhiều áp lực. Nghe đến lời này Tô Thần, lộ ra rất là kinh ngạc. Tháp Linh để cho mình tu luyện nhanh điểm, mà Đạo Linh lại là khen chính mình tu luyện không sai. Thở dài một tiếng. Tô Thần rời đi hỗn độn thiên thư. Tô đại ca, ngươi ở đâu? Tài. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Miêu Linh Nhi, hỏi thăm e có chuyện gì sao? Ta dẫn ngươi đi chúng ta gia tộc tàng thư các nhìn xem. Vốn là muốn cự tuyệt Tô Thần, còn chưa kịp cự tuyệt, đã bị Miêu Linh Nhi lôi kéo rời đi, hắn đối cái gọi là tàng thư các không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lấy hắn hiện tại tu vi, đồng dạng võ học căn bản không có một chút tác dụng nào. Tính toán. Đã Miêu Linh Nhi khăng khăng mang theo chính mình tiến về tàng thư các, chính mình thì đi xe một chút. Tàng thư các, Miêu gia lớn nhất trọng yếu địa phương. Có Miêu Linh Nhi mang theo, không có người hội ngăn cản. Trong này chỗ có thần thông cùng võ học, ngươi có thể tùy ý lấy đi. Ngươi còn thật là hào phóng. Miêu Linh Nhi vừa cười vừa nói, ý ta muốn cảm tạ ngươi. Ngươi ta trước đó là giao dịch, không cần cảm tạ. Khó mà làm được, ngươi cho rằng là giao dịch, nhưng ta cho rằng còn thiếu rất nhiều, muốn không phải ngươi, ta không đơn thuần là sẽ xê hết tại tán thần quan tài bí cảnh, thậm chí còn có thể. Nói đến đây, Miêu Linh Nhi không có tiếp tục nói đi xuống, trong nội tâm nàng thật rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tính mạng mình có thể ném, nhưng là bị làm bẩn làm sao bây giờ. Tô Thần minh bạch Miêu Linh Nhi ý tứ, gật gật đầu nói, y vậy ta thì không khách khí. Ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta. Ông! Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức lấy ra thai bảo giám, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thai bảo giám hội có khí tức ba động, nói rõ nơi này tàng thư các có thể dẫn động thai bảo giám, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô đại ca, ngươi làm sao? Không có việc gì. Nắm thai bảo giám, Tô Thần theo khí tức ba động hướng về phía trước đi đến, gốc rễ vị trí. Miêu Linh Nhi không nói gì, chỉ là theo lấy Tô Thần. Nhìn lên trước mặt hộp đá, Tô Thần hỏi thăm e ta có thể muốn cái này sao? Đương nhiên, cái này hộp đá để ở chỗ này rất nhiều năm, căn bản không có người chú ý, ngươi nhanh lấy đi. Một cái phá hộp mà thôi, đồng thời Miêu Linh Nhi tin tưởng liền xem như phụ thân cũng sẽ không nhiều nói cái gì, rốt cuộc tại tán thần trong quan, may mắn là Tô Thần cứu giúp. Tô Thần gật gật đầu, hắn phát hiện Miêu Linh Nhi thật đúng là chính mình cứu tinh. Đầu tiên là nguyên thần cội nguồn, tiếp lấy lại là hoa yêu cốc lực lượng, sau đó chính là hỗn độn trứng cùng hiện tại hộp đá, đều là đồ tốt, đối với mình tới nói đều là cơ duyên lớn. Mà chính mình chỉ là cho Miêu Linh Nhi 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc, cùng những vật này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhẹ nhàng mở ra hộp đá, thạch trong hộp thì là rỗng tuếch. Chẳng lẽ hộp đá bản thân là bảo vật? Nắm thai bảo giám, Tô Thần cảm thấy sức mạnh như thế khí tức ba động, 100% có thể khẳng định, cái này hộp đá nhất định có mờ ám. Nếm thử nhỏ ra một giọt tinh huyết, đồng thời nương theo lấy chính mình nguyên thần dung nhập hộp đá, Tô Thần muốn phải hiểu rõ hộp đá đến cùng có gì mờ ám. Tại Tô Thần nhìn tới, có thể dẫn động thai bảo giám khí tức ba động, hộp đá khẳng định không đơn giản. Bỗng nhiên, Tô Thần thân thể đột nhiên thẳng tắp đứng đấy, hộp đá bên trong phun trào ra một cổ màu đen nhạt khí tức, trong nháy mắt đem Tô Thần bao vây lại. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Tô Thần không có trả lời chính mình, Miêu Linh Nhi đương nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, cũng không dám tùy ý đụng chạm, bởi vì nàng biết loại tình huống này, tuyệt đối không thể đụng vào Tô Thần, người nào cũng không biết hội có cái gì ngoài ý muốn. Phương pháp tốt nhất, chính là mình thủ ở nơi này, đừng cho bất luận kẻ nào đụng Tô Thần. Hộp đá không đơn giản, bất quá Miêu Linh Nhi biết, bảo vật cũng là người hữu duyên có được, không phải ai cũng có thể được đến. Hộp đá ở gia tộc tồn tại nhiều như vậy năm, theo chưa có người có thể thuận lợi mở ra cùng được đến hộp đá bí mật, duy chỉ có Tô Thần đụng chạm trong nháy mắt, thì phát sinh dạng này sự tình, nhìn đến hộp đá cùng Tô Thần ở giữa có cơ duyên. Đau đầu muốn tới, giống như nguyên thần muốn triệt để bị xé nứt đồng dạng, Tô Thần không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, lập tức bắt đầu điều động lực lượng nguyên thần, hy vọng có thể đánh vỡ cổ lực lượng này phong tỏa. Chỉ là, tùy ý Tô Thần như thế nào phản kháng, đều không thể thuận lợi phá vỡ của lực lượng này phong tỏa, về phần mình gặp được cái dạng gì nguy hiểm còn không thể biết. Chính mình lần này xác thực là có chút qua loa. Mênh mông trong không gian, ba bộ tê hy tê hệ yên tĩnh địa lơ lửng tại hư không. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới hộp đá bên trong vậy mà ẩn chứa ba bộ tê hy tê hệ. Đây là cái gì tình huống? Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà theo trong không gian khí tức ba động cảm ứng được một chút quen thuộc, giống như đi tới gian phòng của mình đồng dạng. Thái thượng sát thần quyết. Giật mình, Tô Thần không có chút nào vết mực, nguyên thần lập tức bắt đầu vận chuyển thái thượng sát thần quyết, đồng thời loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một hai. Ngay tại Tô Thần điều động thái thượng sát thần quyết trong nháy mắt, từng luồng đặc thù lực lượng trong nháy mắt dung hợp toàn bộ không gian đặc thù. Quả là thế. Xem ra chính mình đoán đúng. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình tinh huyết cùng nguyên thần có thể thuận lợi mở ra hộp đá, căn bản chính là chính mình kiếp trước lưu lại, cũng chính là đến từ tiểu thế giới Tô Càn. Khôi lỗ. Tô Thần đại khái có thể nhìn ra được, ba bộ tê hy tê hệ bản thân liền là khôi lỗ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ba cổ khôi lỗi hẳn là kiếp trước lưu lại. Cưỡng ép theo ba cổ khôi lỗi theo hộp đá bên trong thu lấy mà ra, bất quá còn không có đợi Tô Thần có phản ứng chút nào, trong nháy mắt bị một lần nữa cuốn vào đến thái tù tháp bên trong. Sư phụ, ngươi có việc. Nhìn lấy Diệp Tù Hy đem chính mình cùng ba cổ khôi lỗi toàn bộ cuốn vào thái tù tháp, Tô Thần cũng không biết Diệp Tù Hy là có ý gì. Những khôi lỗi này ngươi là từ nơi nào được đến? Bọn họ là ta luyện chế. Lăng. Diệp Tù Hy hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cả giận nói với Tô Thần, ngươi vô sĩ cũng coi như, bây giờ lại không chịu được như thế, ngươi cho rằng ngươi có thể luyện chế ra đại đế cảnh khôi lỗ sao? A. À, đại đế cảnh khôi lỗ. Tô Thần nghe đến Diệp Tù Hy lời nói, cả người đều triệt để sửng sốt. Hắn thực sự không có nghĩ đến kiếp trước lưu cho mình ba cái khôi lỗ vậy mà toàn bộ đều là đại đế cảnh, khó trách Diệp Tù Hy sẽ như thế. Ngươi nói bọn họ đều là đại đế cảnh. Ngươi vừa mới không phải nói, bọn họ đều là ngươi luyện chế ra tới sao? Đã như vậy, ngươi liền bọn họ là tu vi gì cũng không biết. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Tù Hy ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ê sư phụ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ta đều có thể nói cho ngươi. Ba cái khôi lỗ thật là ta luyện chế, bất quá không phải hiện tại ta, mà chính là kiếp trước ta. Kiếp trước? Không sai. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần cũng không muốn gạt. Hắn chuẩn bị đem sự tình nói cho Diệp Tù Hy, để Diệp Tù Hy kiên kỵ chính mình, bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn đều có chút không tin Diệp Tù Hy. Dù sao mình lúc trước bái sư, cũng là Diệp Tù Hy có mục đích tính, mà không phải thật tâm muốn thu chính mình làm đồ đệ. Sư phụ, thực không dám giấu giếm, ta kiếp trước đến từ tiểu thế giới, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua sát thần đại đế. Nghe đến sát thần đại đế bốn chữ, Diệp Tù Hy sắc mặt triệt để biến. Nàng đương nhiên biết sát thần đại đế, mặc dù không có gặp qua, bất quá chỉ cần là tại tiểu thế giới võ giả, đều chỉ sợ nghe nói qua sát thần đại đế bốn chữ. Được vinh dự sát thần hai chữ, bản thân đã nói rõ sát thần đại đế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cấp cao nhìn chằm chằm trước mặt đệ tử, không biết vì cái gì, Diệp Tù Hy luôn luôn cảm giác Tô Thần không giống như là đang nói láo, chỉ là nàng vẫn là không quá tin tưởng Tô Thần nói tới. Cũng chỉ có sát thần đại đế mới có thể luyện chế ra đại kiếp đại đế khôi lỗ, suy nghĩ một chút, Diệp Tù Hy nói ra rồi ba cổ khôi lỗi đã rơi vào trạng thái ngủ say, lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản không cách nào tỉnh lại. Đồng thời bọn họ thương thế rất nghiêm trọng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Diệp Tù Hy ý tứ, nói ra, ê sư phụ, cái kia ngươi giúp ta tỉnh lại ba cổ khôi lỗi, ta đến nghĩ biện pháp khôi phục bọn họ thương thế. Đây chính là ba bộ đại đế cảnh khôi lỗ, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng đại đế cảnh khôi lỗ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, mặc kệ là đẳng cấp thấp đại đế cảnh vẫn là đẳng cấp cao đại đế cảnh, đối ở hiện tại chính mình tới nói đều là cơ duyên lớn, hắn khẳng định không nguyện ý tùy ý lựa chọn từ bỏ. Một khi có thể khôi phục ba cổ khôi lỗi, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ là tại ngàn vạn vũ trụ vẫn là tại tiểu thế giới, chính mình cũng có thể đi ngang. Rốt cuộc đại đế cảnh tại tiểu thế giới thuộc về võ đạo đỉnh cấp tồn tại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Mà hắn khẳng định là làm không được, đây là sự thật. Nhưng là, Diệp Tù Hy tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Diệp Tù Hy thế nhưng là hàng thật giá thật đại đế cảnh, Tô Thần rất rõ ràng. chỉ cần Diệp Tù Hi nguyện ý xuất thủ, tin tưởng khẳng định có thể tương trợ chính mình tỉnh lại, thậm chí khôi phục 4 cái khôi lỗ. Diệp Tù Hi lại là im lắc đầu, nói ra ta không cách nào làm đến, mà ngươi cũng vô pháp làm đến, đã 3 cái khôi lỗ là ngươi luyện chế, như vậy chỉ có ngươi mới có thể khôi phục bọn họ. Dựa vào chính mình. Phàm là có thể dựa vào chính mình tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không đi cầu Diệp Tù Hi, chỉ là hắn có thể nhìn ra được, Diệp Tù Hi hẳn là làm không được. Thái Thượng Sát Thần Quyết. Căn cứ Tô Thần suy đoán, năm đó kiếp trước bị 2 người đánh lén, 3 cổ khôi lỗi khẳng định là khi đó thụ thương rơi vào trạng thái ngủ say. Trước đó kiếp trước vẫn chưa nhắc qua 3 cái khôi lỗ sự tình, bằng không lời nói, hắn khẳng định sẽ mở miệng hỏi một chút kiếp trước chính mình nên làm như thế nào. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ liền kiếp trước Tô Càn cũng không biết, hắn chỗ luyện chế ra 3 cái khôi lỗ không có triệt để hủy đi, đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Hiện tại chính mình có lẽ còn không cách nào khôi phục 3 cái khôi lỗ thương thế, không đại biểu về sau cũng làm không được. Tô Thần, cái này 3 cổ khôi lỗi toàn bộ đều là đại kiếp đại đế cảnh, muốn là ngày sau có thể khôi phục thương thế, như vậy ngươi liền có thể tại tiểu thế giới đi ngang. Nhưng ngươi cũng đã nói, muốn khôi phục 3 cổ khôi lỗi thực lực không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là dễ dàng như vậy, cũng không phải là đại đế khôi lỗ. Ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Tù Hi không nói gì, phất phất tay Tô Thần thân thể trong nháy mắt rời đi Thái Tù Tháp, mà Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đã Diệp Tù Hi không nói gì, nói rõ cũng là nguyện ý xuất thủ tương trợ chính mình. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện Tô Thần, đồng thời còn có lấy 3 cổ khôi lỗi, Miêu Linh Nhi rất là lo lắng hỏi thăm. Tô Thần lắc đầu, đem 3 bộ tê hi tê hể để vào hộp đá bên trong, hắn biết rõ chỉ có chính mình tinh huyết cùng nguyên thần mới có thể thuận lợi mở ra hộp đá, đổi lại người khác khẳng định là làm không được. Tô Càn khẳng định không phải cố ý lưu cho mình, lại là bởi vì trời đưa đất để làm sao mà rơi vào trong tay chính mình, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là để 3 cổ khôi lỗi thức tỉnh, đồng thời tương trợ 3 cổ khôi lỗi khôi phục thương thế, như thế tới nói, không cần nói tại ngàn vạn vũ trụ, cho dù là tại tiểu thế giới, chính mình cũng có thể đi ngang. Đúng là như thế, Tô Thần rất là chờ mong mình có thể khôi phục 3 cổ khôi lỗi thương thế. Rốt cuộc nếu không phải là bởi vì khôi lỗ thực lực cường đại, Diệp Tù Hi cũng không cần như thế chủ động, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thật không có chuyện gì sao? Miêu Linh Nhi vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần trong lúc vô tình mở ra hộp đá khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói y không có việc gì, hộp đá bên trong có lấy 3 bộ tê hi tê hể, ta suy đoán hẳn là hộp đá chủ nhân. Không có việc gì liền tốt. Hộp đá sự tình dừng ở đây, không nên cùng người khác nói. Miêu Linh Nhi gật gật đầu, nàng minh bạch hộp đá khẳng định không đơn giản, nói không chừng cũng là một kiện bảo vật, có điều nàng đã đáp ứng đưa cho Tô Thần, chắc chắn sẽ không đổi ý. Muốn là ngươi mệt mỏi, không bằng đi về nghỉ trước. Không dùng, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi có thời gian không? Đi qua mấy lần sự tình sau, Tô Thần đối Miêu Linh Nhi thái độ phát sinh biến hóa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là xem Miêu Linh Nhi vì giao dịch đối tượng, có lợi ích quan hệ mà thôi. Mà tình huống bây giờ lại là không giống nhau lắm. Hắn phát hiện Miêu Linh Nhi tuyệt đối là chính mình cứu tinh, liên tiếp được đến cơ duyên, đối với mình tới nói đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. May mắn chính mình lần này theo đến đây Thiên Bắc Thành, bằng không lời nói, liền muốn bỏ lỡ hộp đá bên trong 3 cổ khôi lỗi, đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu. Miêu Linh Nhi gật gật đầu, vừa cười vừa nói e đương nhiên có thể. Nguyên bản đối với Thiên Bắc Thành, Tô Thần không có chút nào hứng thú, lần này đến đây cũng là muốn nhìn xem, phải chăng có thể theo Miêu Linh Nhi được đến cơ duyên. Mà hắn suy đoán là đúng, Miêu Linh Nhi là cứu tinh, hắn xác thực được đến hộp đá cơ duyên. Mà Thiên Bắc Thành xuất hiện hộp đá, để Tô Thần có chút tâm động, nhìn xem bầu trời Bắc Thành phải chăng có cùng hộp đá có quan hệ cơ duyên, phương pháp tốt nhất cũng là ra ngoài đi một chút rời đi Miêu gia. Tô Thần triệu hồi ra củ cải, đồng thời nắm trong tay lấy thai bảo giám, nguyên thần truyền âm nói hãy giúp ta nếm thử cảm ứng một chút. Minh bạch. Củ cải suy nghĩ một chút, nói ra ê lão đại, Thiên Bắc Thành không có nguy hiểm gì, không bằng ta cùng bàn ca ra ngoài giúp ngươi cảm ứng, dạng này cảm ứng được cơ hội càng lớn. Củ cải rất rõ ràng lão đại ý tứ, cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần cảm ứng là đủ. Từ lần trước sự tình phát sinh sau. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần rất ít để tiểu bàng cùng củ cải đơn độc hành động, sợ mấy tiểu tử kia ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ là hiện tại. Chính như củ cải chỗ nói, Thiên Bắc Thành hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức triệu hồi ra tiểu bàn cùng ngàn sát, nói ra ê các ngươi ba cái cẩn thận chút, muốn là gặp phải phiền phức không muốn cứng đối cứng. Là. Tiểu bàn dẫn đội, lập tức mang theo củ cải hai người rời đi. Tô đại ca, đây là ngươi tự dưỡng yêu thú. Đối. Bọn họ đi làm cái gì? Giúp ta cảm ứng bảo vật. Đối với Miêu Linh Nhi, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, hắn vẫn là rất tin tưởng Miêu Linh Nhi, cái tiểu nha đầu này làm người rất là không tệ, lại thiện lương. Trong tay thai bảo giám không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, Tô Thần lại là không có chút nào nhục chí. Hắn chỉ là suy đoán mà thôi, cho dù là Thiên Bắc nội thành không có mình muốn cơ duyên cũng không quan trọng sự tình. Linh Nhi, ngươi rốt cục trở về, đều nhanh muốn xê hết ta. Ngay tại lúc này, hơn 10 người đi tới, đi ở trước nhất nam tử dài đến vô cùng bị ổi, đầu đầy nhạt mái tóc màu xanh lục lộ ra phá lệ lóa mắt, nhìn lấy Miêu Linh Nhi, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến. Tô đại ca, hắn gọi Cá Viêm, đến từ ngư gia, chờ một chút vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, bằng không lời nói, hội mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Ngư gia so ngươi Miêu gia cường đại. Ân, ngư gia là Thiên Bắc Thành lớn nhất đỉnh cấp gia tộc một trong, mà ta Miêu gia còn kém một chút. Thì ra là thế. Tô Thần đương nhiên minh bạch Miêu Linh Nhi ý tứ, hắn cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ cần người không phạm ta ta chắc chắn sẽ không phạm nhân, nhưng là người muốn phạm ta, như vậy thật xin lỗi, liền xem như Thiên Vương lão tử đến đều không nể mặt mũi. Cá Viêm đi tới trước mặt hai người, vừa cười vừa nói ê Linh Nhi, trước đó ngươi không phải là muốn tiên diễm quả, ta đã tìm được, ngươi theo ta tiến về ngư gia, ta lấy cho ngươi. Không cần. Lần này tiến về tán thần quan tài bí cảnh, Miêu Linh Nhi thì là muốn tìm kiếm tiên diễm quả, lại là Tô Thần cho nàng hơn 200 mai sinh mệnh thức ăn gia súc, bất luận cái gì một cái sinh mệnh thức ăn gia súc giá trị đều muốn vượt xa khỏi tiên diễm quả, cho nên nàng đã không còn cần tiên diễm quả. Cá Viêm ánh mắt đột nhiên thoáng hiện qua một chút hung ác, nói ra ê Linh Nhi, ta vì giúp ngươi tìm tới tiên diễm quả, ngươi biết ta giao ra bao nhiêu đại giới sao? Ngươi một câu không muốn, ngươi xứng đáng ta sao? Ta không để cho ngươi giúp ta tìm tiên diễm quả, là ngươi mình muốn tìm, cùng ta có quan hệ gì? Cá Viêm bị chọc cười, nói ra ê ngươi vẫn là rất dám nói, không có nói tiếng cảm ơn, lại nói lên như thế tới nói, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không muốn, đã ta đã giúp ngươi được đến, vậy ngươi bây giờ liền muốn theo ta trở về ngư gia, còn muốn lấy thân báo đáp gả cho ta. Ngươi vô sĩ. Ta vô sĩ. Cá Viêm vừa cười vừa nói khi ta truy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi một mực tại giả thanh cao, ta đều có thể nhẫn, nhưng là hiện ở gia tộc tranh đoạt như thế nghiêm trọng, ta cần ngươi giúp ta sinh đứa bé vững chắc ta địa vị, cho nên hiện tại mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều muốn cưới ngươi. Tô Thần cười. Ngươi là ai? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói khi ta thật chưa từng gặp qua ngươi vô sĩ như vậy người, người ta không để cho ngươi đi tìm tiên diễm quả, là ngươi mình muốn làm liếm chó, hiện tại còn mạnh hơn Bách Miêu Linh Nhi gả cho ngươi, ngươi mặc đâu? Làm càng, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cùng thiếu gia của chúng ta nói như thế, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức quỳ xuống cho thiếu gia xin lỗi, bằng không lời nói, ta làm sao sẽ cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy đó. Thiếu gia, ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn, để cái này đuôi mù đồ vật biết, muốn anh hùng cứu Mỹ là cần muốn trả giá đắt. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ thủ hạ, Cá Viêm ý cười đầy mặt nhìn lên trước mặt nam tử. Cá Viêm, việc này cùng Tô đại ca không có quan hệ, đây là ngươi ta ở giữa sự tình, ngươi muốn nói có thể, nhưng không thể là ngươi ngư gia, chúng ta có thể tìm một chỗ. Nghe đến Tô đại ca ba chữ, Cá Viêm tâm bên trong hung hăng chửi một câu, Miêu Linh Nhi chưa từng có hô qua hắn một câu đại ca, hiện tại hết lần này tới lần khác hô người này vì Tô đại ca. Phẫn nộ Cá Viêm y nguyên cố nén lửa giận trong lòng, căn bản không tiếp Miêu Linh Nhi lời nói, mà chính là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt cái gọi là Tô đại ca. Muốn anh hùng cứu Mỹ. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách kia sao? Nơi này là Thiên Bắc Thành, tại ta Cá Viêm trước mặt phách lối, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngư Viêm, ngươi buông ra Tô đại ca, không nên quá phận. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Miêu Linh Nhi, Ngư Viêm nói rõ chính là muốn trêu đùa nam tử. Dám ở trước mặt mình anh hùng cứu Mỹ. Dám để cho Miêu Linh Nhi hô Tô đại ca. Dám ở Thiên Bắc Thành cùng chính mình đoạt nữ nhân. hoàn toàn là tự tìm đường xê hết cách làm. Đứng ở phía sau hơn 10 người, từng cái mặt mũi tràn đầy chế giễu mà nhìn xem nam tử. Dám ở Thiên Bắc Thành treo chọc người nhà họ Ngư, quả thực cũng là không biết sống xê hết cách làm. Hắn dám đánh sao? Muốn là hắn dám ra tay, ta cam đoan hắn lại biến thành bánh thịt. Đừng dọa dọa người ta, muốn là hù xê hết làm sao bây giờ? Ta hù dọa hắn. Ta cũng không có cái kia thời gian rỗi hù dọa hắn. Ngư Viêm cười lạnh không thôi, nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc nam tử, vừa cười vừa nói ấy không dám sao. Tiểu tử, ngươi nếu là không dám đánh, thì quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ngươi để cho ta đánh ngươi. Không sai, ta chính là để ngươi đánh ta, ngươi dám không? Nắm lấy Tô Thần tay không ngừng mà hướng trên mặt mình tiếp cận, rất rõ ràng thì là cố ý như thế, bởi vì tại Ngư Viêm nhìn đến, liền xem như cho đối phương 10.000 cái lá gan, tin tưởng đối phương cũng không dám xuất thủ đánh chính mình. Nơi này là Thiên Bắc Thành. Đối phương dám sao? Chỉ cần người này dám thật xuất thủ, như vậy không có ý tứ, liền xem như người này sau lưng có Miêu gia chỗ dựa, hắn đều sẽ để người này nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Chính là đoán ra người này không dám ra tay, cho nên Ngư Viêm mới không kiêng nể gì như thế, phách lối nắm lấy Tô Thần tay không ngừng hướng trên mặt mình tiếp cận, đùng. Đột nhiên, cái tát thanh vang vọng bốn phía, dọa đến tất cả mọi người triệt để sửng sốt, bao quát Miêu Linh Nhi ở bên trong, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, tự hồ người nào cũng không nghĩ tới, người này thật dám ra tay phiến thiếu gia. Ngươi dám phiến ta? Con mẹ nó ngươi cũng dám phiến lão tử, bản thiếu gia đòi mạng ngươi, cho ta dê yết hắn, cho ta dê yết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, Ngư Viêm triệt để giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương bạc tai, đây là vô cùng nhục nhã, hắn thuận chuẩn đối phương không dám mới sẽ như thế, chỉ là không có nghĩ đến gặp được cái người điên. Phiến còn chưa xong sự tình, dám ở chính mình địa bàn phiến chính mình, đã định trước người này hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Bốn phía vây xem rất nhiều người, đều là thổn thức không thôi. Người này thật đúng là đầy đủ hung tàn, liền Ngư gia Ngư Viêm thiếu gia đều dám trước mặt mọi người bạc tai, chẳng lẽ hắn không muốn còn sống rời đi sao? Là chính hắn yêu cầu phiến. Chính mình yêu cầu lại có thể thế nào, toàn bộ Thiên Bắc Thành người đều biết, Ngư Viêm thiếu gia thì ưa thích đến một bộ này, xem ai không vừa mắt, liền sẽ nắm lấy đối phương tay hướng trên mặt mình tiếp cận, chỉ là theo không có người dám thật xuất thủ mà thôi. Nhìn đến Ngư Viêm lần này gặp phải người điên. Còn không đợi Ngư Viêm né tránh, Tô Thần cầm một cái chế trụ Ngư Viêm cổ. Tô đại ca, còn mời thủ hạ lưu tình. Miêu Linh Nhi rõ ràng nhất Tô Thần tính cách, tuyệt đối thủ đoạn độc ác, không nên nhìn Tô Thần đối với bằng hữu không tệ, nhưng là đối địch nhân tuyệt đối không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Muốn là tại tán thần quan tài bí cảnh, dê ít thì dê ít, không có vấn đề gì. Nhưng nơi này là Thiên Bắc Thành. Một khi Tô Thần dê ít Ngư Viêm, không hề nghi ngờ, không đơn thuần là Tô Thần chính mình, bao quát sau lưng mình toàn bộ Miêu gia đều sẽ cùng theo bị liên lụy, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Tô đại ca, ta sẽ giải quyết việc này. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Miêu Linh Nhi tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng chỉ là hy vọng Tô Thần không muốn lỗ mãng hành động. Tiểu tử, ngươi nhanh thả thiếu gia, bằng không lời nói, ngươi sẽ có đại phiền toái, bao quát Miêu gia ở bên trong đều hội cùng theo một lúc không may. Chúng ta Ngư gia ở trên trời Bắc Thành thế nhưng là đỉnh cấp gia tộc, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, muốn là cái này thời điểm ngươi thả thiếu gia, chúng ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Thả thiếu gia. Hơn 10 người đều triệt để dọa sợ, bọn họ cũng không thể để thiếu gia có việc, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được, một khi thiếu gia ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ tất cả mọi người sẽ cùng theo không may. Bây giờ không phải là nghĩ đến muốn trả thù người này, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào thuận lợi cứu ra thiếu gia, hắn sự tình sau đó lại nói. Lựa chọn không nhìn tất cả mọi người, Tô Thần nhìn lên trước mặt bị chính mình chế trụ cổ Ngư Viêm, vừa cười vừa nói ta chưa bao giờ thấy qua sách loại yêu cầu này người, ngươi tính toán là cái thứ nhất. Ngươi dám đụng ta, ngươi gia sẽ không bỏ qua ngươi, bao quát sau lưng ngươi Miêu gia, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngư Viêm không như trong tưởng tượng như vậy kinh khủng, bởi vì hắn thấy, đối phương tát mình một bạt tai, khẳng định không dám tiếp tục ra tay, trừ phi người này có thể không nhìn tự thân cùng Miêu gia sinh tử. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám trêu chọc Ngư gia. Duy chỉ có Tô Thần. Ngư Viêm xem như chọc lầm người. Ngươi vừa mới không phải nói, để cho ta hung hăng đánh ngươi sao? Ta người này không có cái gì ưu điểm, duy nhất ưu điểm cũng là lấy giúp người làm niềm vui, đã ngươi hướng ta đưa ra yêu cầu, vậy ta khẳng định phải thành toàn ngươi. Ngươi dám? Ba ba. Tiếp đó, Tô Thần bắt đầu tay năm tay mười, từng cái tát không ngừng mà phiến tại Ngư Viêm trên mặt, không có chút nào thủ hạ lưu tình, mỗi một bạt tay tát đi xuống, đều tát đến tương đương hận. Chỉ chốc lát thời gian, Ngư Viêm toàn bộ trên mặt đều là dấu tay máu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân thể, nhìn đến hơn 10 người đều là mộng bức không thôi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, người này thật dám ra tay, thậm chí hung ác như vậy, căn bản không nhìn Ngư Viêm sau lưng Ngư gia, cuồng vọng đến cực hạn. Ở trên trời Bắc Thành, người nào dám lớn lối như vậy? Không cần nói cá nhân, cho dù là Miêu gia đều không dám làm như thế. Nhanh dừng tay, con mẹ nó ngươi là không phải là muốn xê hết. Giết hắn. Nói tới nói lui, lại là không có một người dám ra tay, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Ngư Viêm thiếu gia an toàn trọng yếu nhất, muốn là bất cấp đối phương, thật dê ít Ngư Viêm thiếu gia lời nói, đến thời điểm bọn họ như thế nào hướng gia tộc bàn giao. Trơ mắt nhìn lấy thiếu gia bị cuồng đánh, mà bọn họ lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể đứng tại chỗ dương mắt nhìn. Thật sự là đầy đủ điên cuồng, dạng này vỗ xuống đi, chẳng phải là sẽ sống sống phiến cá xê hết Viêm. Người này đến cùng là cái gì lai lịch, thế mà liền Ngư gia đều không để vào mắt. Người này cùng Miêu Linh Nhi cùng một chỗ, khẳng định là đến từ Miêu gia. Miêu gia? Miêu gia khi nào biến đến lợi hại như thế, ai cũng biết, Ngư gia thực lực nhưng muốn so Miêu gia cường đại hơn nhiều. Nói không chừng Miêu gia đã cường đại đến có thể không nhìn Ngư gia cấp độ, bằng không lời nói, Miêu gia khẳng định không dám như thế, chúng ta vẫn là xem một chút đi, không biết việc này hội xử lý như thế nào. Tô Thần vẫn chưa chém dê ít Ngư Viêm, rốt cuộc hắn còn muốn thay Miêu gia cân nhắc, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn khẳng định là muốn rời nhà Thiên Bắc Thành. Hắn rời đi cho Miêu gia trêu chọc như thế phiền phức khẳng định không tốt, cho nên nghĩ tới nghĩ lui Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trực tiếp báo ra bản thân tục danh. Tô Thần căn bản không e ngại Ngư gia, ngược lại hắn cũng sẽ rời đi Thiên Bắc Thành, đem phần cừu hận này chuyển dời đến trên người mình cũng là không quan trọng sự tình. Lôi kéo Miêu Linh Nhi rời đi, nhìn tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Ào, suy đoán cái này Tô Thần đến cùng là người phương nào, vì sao dám lớn lối như vậy, ở trên trời Bắc Thành phế bỏ Ngư Viêm, cái này hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, không có đem Ngư gia để vào mắt. Tô đại ca, ngươi không cần thiết như thế, Ngư gia ở trên trời Bắc Thành thực lực rất cường đại, muốn là Ngư gia đến tìm phiền toái lời nói. Không cần lo lắng. Nhìn đến Tô Thần căn bản không lo lắng, Miêu Linh Nhi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Sự tình đã phát sinh, muốn ngăn cản cùng hối hận khẳng định không kịp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sau hai canh giờ, ngồi tại trà cửa hàng Tô Thần có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ là mình đoán sai. Nguyên bản hắn coi là hộp đá xuất hiện tại Miêu gia, nói không chừng Thiên Bắc Thành còn có hắn cơ duyên, tối thiểu nhất cùng hộp đá có quan hệ. Hiện tại xem ra, khẳng định là mình suy nghĩ nhiều. Đợi đến tiểu bàn ba tên tiểu gia hỏa trở về, muốn là Thiên Bắc Thành không có hắn sự tình lời nói, hắn chuẩn bị sau đó rời đi, không có tiếp tục lưu lại Thiên Bắc Thành tất yếu. Tô đại ca, phiền phức đến. Phiền phức. Tiểu tử, gia chủ của chúng ta để ngươi tiến về Ngư gia một chuyến, mời. Tô đại ca là ta Miêu gia khách quý, các ngươi nếu là có việc có thể trực tiếp tiến về Miêu gia. Hừ. Miêu gia. Miêu tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cho Miêu gia tìm phiền toái, muốn là Miêu gia bởi vì ngươi không giữ mồm giữ miệng mà treo chọc họa sát thân, ngươi chỉ sợ sẽ là Miêu gia tai tinh, hy vọng ngươi không muốn can thiệp vào. Hơn 10 người vây quanh, rất là phẫn nộ nhìn lên trước mặt nam tử, theo Ngư Viêm bịt ánh phế, làm đến Ngư gia gia chủ tức giận không thôi, dám ở Thiên Bắc Thành khiêu khích Ngư gia, quả thực cũng là tự tìm đường xê hết, dạng này sự tình còn chưa bao giờ phát sinh qua. Ngư gia chắc chắn sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ. Muốn là chẳng quan tâm không quan tâm, như vậy ngày sau Ngư gia ở trên trời Bắc Thành như thế nào đặt chân? Chẳng phải là sẽ trở thành Thiên Bắc Thành chuyện cười. Đây là Ngư gia vô pháp tiếp nhận hậu quả. Chỉ là Ngư gia vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, mà chính là muốn đem Tô Thần mang về gia tộc chậm rãi tê ra tê ấn, đồng thời trước mặt mọi người nói cho tất cả mọi người, ai dám trêu chọc Ngư gia, người nào liền sẽ không may. Khoát khoát tay không ngăn cản Miêu Linh Nhi. Nhớ kỹ ta lời nói sao? Tô đại ca, ta hỏi ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Miêu Linh Nhi rất là lo lắng, bởi vì lúc trước Tô Thần thì đã nói với nàng, vô luận gặp phải phiền toái gì, nàng đều không nên nhúng tay, không muốn đi tìm gia tộc mình giúp đỡ. Nàng rất rõ ràng, Tô Thần thực lực không đơn giản. Chỉ là Miêu Linh Nhi vẫn là y nguyên rất lo lắng, đối mặt ngư gia, Tô đại ca thật có thể chống lại sao? Đập đập trên người mình tro bụi, Tô Thần đem trên mặt bàn chén trà bưng lên uống một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói, "Ê đi thôi." A. À, nhìn lấy nam tử thật muốn theo lấy bọn hắn trước hướng gia tộc, nhiều ít có chút lộ ra có chút kinh ngạc, bọn họ đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, rốt cuộc bọn họ trước đó nghĩ tới người này khẳng định sẽ phản kháng. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Miêu Linh Nhi thật sâu thở dài một tiếng, nàng tuy nhiên đáp ứng Tô Thần không biết nhúng tay việc này, nhưng là khả năng sao? Lập tức đứng dậy hướng về gia tộc mà đi, vô luận như thế nào, nàng đều muốn đi tìm phụ thân, để phụ thân ra mặt cứu giúp Tô đại ca, tuy nhiên Miêu gia thực lực không bằng Ngư gia, nhưng là Ngư gia chắc chắn sẽ không nhìn Miêu gia. Ngư gia, Thiên Bắc thành nhất lưu gia tộc. Gia chủ Ngư Thương Hải, sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì hắn bảo bối cháu trai lại bị người phế, hơn nữa còn là ở trên trời Bắc thành bên trong phế, quả thực cũng là khiêu khích Ngư gia. Gia chủ, người đến. Phản kháng sao? Không có. Ngư Thương Hải cũng hơi kinh ngạc, bất quá hắn thấy, người này khẳng định là ỷ vào sau lưng có Miêu gia chỗ dựa, đáng tiếc là, ở trên trời Bắc thành, Miêu gia thật đúng là không đáng chú ý, nghĩ muốn nhờ Miêu gia chỗ dựa đến khiêu khích Ngư gia, hoàn toàn là chọn sai đối tượng. Mang vào. Là. Chỉ chốc lát. Tô Thần đi tới, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp đi đến bên cạnh chỗ ngồi xuống, hắn đã nghe Miêu Linh Nhi nói qua Ngư gia tình huống. Làm càn. Gia chủ không để cho ngươi ngồi, ngươi cũng dám ngồi xuống, lăn lên. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là nhìn về phía tiến về lão giả, hỏi thăm, ê ngươi chính là Ngư gia gia chủ Ngư Thương Hải. Chính là, các hạ là người nào? Tô Thần. Chưa từng nghe nói, ngươi đến từ Miêu gia. Không phải, chỉ là bởi vì ta cứu Miêu Linh Nhi, nàng cảm tạ ta, muốn cho ta một số thù lao mà thôi. Vậy các hạ vì sao muốn phế cháu của ta? Hơi kinh ngạc. Nhìn lấy không có không e ngại chính mình Tô Thần, Ngư Thương Hải lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn cho là người này là ỷ vào Miêu gia, hiện tại xem ra rất rõ ràng không phải. Đã không phải Miêu gia, như vậy này người vì sao lớn lối như thế, không đơn thuần là dám một mình đến đây, thậm chí còn lộ ra bình tĩnh như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ người này có nội tình? Chỉ là, sự tình chạy tới một bước này, hắn không có khả năng có bất luận cái gì nhượng bộ, chẳng lẽ cháu trai trắng trắng bị phế? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tất chắc chắn trở thành Thiên Bắc thành chuyện cười. Tô Thần cười cười, vừa cười vừa nói, y ngư gia chủ, người đứa cháu kia có phải hay không não tử có vấn đề? Không để ý Ngư Thương Hải mặt mũi tràn đầy âm trầm, Tô Thần tiếp tục nói, ta trên đường đi đến thật tốt, hắn đột nhiên chạy đến trước mặt ta, nắm lên tay ta nhất định để ta đánh hắn, đồng thời hướng trên mặt hắn tiếp cận. Còn mở miệng uy hát íp ta, muốn là ta không đánh hắn, hắn thì dê íp ta. Ai? Thực ta cũng vậy người bị hại, ta rất ép ở xê hết, muốn là ta không ra tay đánh hắn, hắn đến thời điểm dê íp ta làm sao bây giờ? Nghe đến lời này, Ngư Thương Hải cười. Chỉ là, Ngư Thương Hải trong tiếng cười ẩn chứa băng lãnh sát ý, hắn gặp qua vô sĩ người, lại là chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ. Ngư gia chủ không tin. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngư gia chủ muốn là không tin, có thể đi hỏi một chút trước đó bồi tiếp Ngư Viêm bên người chó săn, tin tưởng bọn họ đều nhìn đến. Ngư Thương Hải đương nhiên minh bạch cháu mình là cái gì nước tiểu tính, chỉ là, nơi này là Thiên Bắc Thành, cho dù là cháu trai thật có sai, đối phương cũng không nên trực tiếp phế bỏ Ngư Viêm. Đây chính là tại phía Ngư gia mặt, việc này muốn là giải quyết không tốt, ngày sau Ngư gia ở trên trời Bắc Thành thì sẽ trở thành chuyện cười. Chỉ là, nhìn lấy lãnh đạm như vậy ứng đối Tô Thần, không biết vì cái gì, Ngư Thương Hải tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, việc này nhiều ít có chút không còn gì để nói. Tô Thần phàm là muốn là sợ hãi Ngư gia, chắc chắn sẽ không là cái bê yểu tê in này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.